Sủng Mị, chương 1238, đồ lục thú, P1, góc truyện audio.com, mà để cho trăm nghìn vạn sinh mệnh cả người run rẩy này là bọn họ ngưng mắt nhìn con địa ngục ma quỷ, sau đó cư nhiên cảm giác được tử vong đang tới gần. Hà tất chém giết lẫn nhau, trong vạn tượng thành toàn bộ sinh mệnh đều sẽ bị nó tàn sát. Đó là, Sở Mộ nhìn con quái vật từ trong địa ngục bò ra kia trong lòng gợn sóng cuồn cuộn. Đồ lục thú, nhưng là lại không giống lắm. Bạch Ngữ cũng bị sinh vật trên vạn tượng đàn kia trấn trụ. Nhất định là thiện ác nữ vương đem lực lượng tà ác quán nhập trên người đồ lục thú của Minh Chủ Lăng Xiển, để thực lực của đồ lục thú đại tăng. Đây là một con đồ lục thú bị phong ấn tháp vô số oán niệm tà hóa tà ác. Ly Lão Nhi lập tức kéo dài tiếng hô lớn lên, tà ác đồ lục thú. Bạch Ngữ đối với đồ lục thú của Lăng Xiển có điều hiểu biết, đó là một sinh vật thú hệ cường đại tiếp cận trung đẳng chủ tể. Có thể nói chỗ dựa lớn nhất của Lăng Xiển chính là con đồ lục thú này. Chỉ là khiến người ta trăm triệu lần không nghĩ ra là con đồ lục thú này thu nạp oán niệm tà khí thực lực không biết chờ mình tăng lên bao nhiêu lần, dĩ nhiên lại đáng sợ như vậy. Bản thân đồ lục thú đã giết chóc thành tính, hung tàn đến cực điểm, kèm theo lực lượng tà ác quả thực chính là ma vật địa ngục xông vào đến nhân gian thu gặt sinh mệnh. Giống giống giống, vạn chiêu thú đại biểu cho thần thánh cảm giác được tà thú đáng sợ này, nhưng vẫn như trước không có tỏ ra yếu kém, hướng phía tà ác đồ lục thú phát sinh tiếng hô. Sau tiếng hô giống của vạn chiêu thú vương, ngũ đồ thánh vương còn lại lập tức tụ tập ở bên cạnh nó, ngưng trọng nhìn chăm chú vào địch nhân cường đại không gì sánh được. Hoát, tà ác đồ lục thú con mắt huyết hồng lập tức tập trung vị trí thánh điện, không ai bì nổi từ trên vạn tượng đàn cao mấy nghìn thước nhảy xuống, dĩ nhiên không có chút kiêng kỵ hướng phía lục đồ thánh vương sát khí đằng đằng đánh tới. Thời gian tà ác đồ lục thú bôn tập cuồn cuộn nổi lên sát khí thao thiên, trong sát khí mơ hồ có thể thấy được vô số khuôn mặt dữ tợn phẫn nộ, răng nanh huyết diệt. Một đôi cánh phân bố xương cốt rậm rạp chi chít kia như hai thanh cốt đao chảm diệt sinh linh tả hữu mở ra, hai bên trong những quân đoàn yểm ma kia trong khoảnh khắc bị chảm thành hai đoạn, ma diễm trong nháy mắt bị dập tắt một mảng lớn. Tà thú như vậy đột kích sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng. Vạn chiêu thú vương vẫn đang rít gào như trước, nó bước ra bước chân trầm trọng, dẫm nát toàn bộ phế tích ở phía trước, nghênh đón tà ác đồ lục thú kia đánh đến. Tà thú và thánh thú chính diện chống lại, huyết sắc oán khí lực lượng cực kỳ bá đạo, vạn chiêu thú vương kim sắc quang huy trong khoảnh khắc bị áp đảo, tà ác đồ lục thú trên trán sừng cốt cùng kim sừng của vạn chiêu thú vương va chạm, thoáng chốc thanh âm gào khóc thảm thiết truyền ra, không ngờ tà khí lấy ưu thế tuyệt đối đem vạn chiêu thú vương đẩy lui ra. Băng, băng, băng, vạn chiêu thú bước chân nặng nề đem mặt đất đều dẫm sụp đổ xuống phía dưới, nó một mực thối lui đến vị trí thánh điện mới xem như ổn định bước tiến. Kim sắc cự giác kia cùng trên trán dĩ nhiên tràn ra vết máu. Vạn chiêu thú vương là thất đồ thánh vương chi tôn, thực lực càng đạt được tiếp cận trình tự trung đẳng chủ tể, trên hiệp va chạm thứ nhất, vạn chiêu thú vương này liền thụ thương. Mọi người, góc truyện audio.com, trong lòng hoảng sợ, tà ác đồ lục thú này thực lực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ha ha ha ha, còn tưởng rằng thất đồ thánh vương có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai không gì hơn cái này đi. Mạng của các ngươi Lăng Xiển ta ngày hôm nay muốn lấy đi toàn bộ. Trên vạn tượng đàn truyền đến tiếng cười to cuồng vọng của Lăng Xiển. Thanh âm này muốn chói tai bao nhiêu có bấy nhiêu chói tai, để tất cả mọi người một trận chán ghét và phẫn nộ. Hào hào hưởng thụ tràng thịnh yến tàn sát này đi, Lăng Xiển khống chế yêu linh từ vạn tượng đàn bay xuống. Ở bên người Lăng Xiển còn có mấy con hồn sủng khí tức đạt được cấp chủ tể, phân biệt là Vẫn Long bị Tiểu Chập Long đánh bại nhưng thương thế đã khép lại, Hỏa Thần Nô nắm trong tay hỏa diễm chi lực thuần túy. Mà cùng với Lăng Xiển đang hạ xuống còn có Hùng Thủ Viên Tuế khống chế Thống Phong Chi Kỳ Thiên Tử Ngô Quảng đứng ở trên vai Băng Thương Chi Vương, cùng với Hùng Tá Luyện Duyên khống cưng Tiết Hùng Ưng Chi Vương. Sở Mộ, hồn sủng của ngươi còn có sức chiến đấu không? Bạch Ngữ thanh âm bình tĩnh hỏi. Sở Mộ gật đầu, trong thời gian trước Diệp Khuynh Tư đều không để lại dư lực vì bản thân và sủng hồn của mình trị liệu. Tốc độ khôi phục tuy rằng xa không có nhanh như trước vậy. Nhưng nếu cùng với hồn sủng của Lăng Xiển đánh một trận tuyệt không thành vấn đề. Lăng Xiển hẳn là còn không có bước vào hồn tề cấp, U Linh Long này của ngươi vẫn là đối phó được Vẫn Long kia, chiến thú mặc cũng ứng phó được con chủ tể yêu linh kia. Băng đồng chi kỳ của ta áp chế Hỏa Thần Nô, Bạch Ngữ nói rằng, Ngô Quảng và Luyện Duyên giao cho chúng ta. Mục Thanh Y nhìn Diệp Khuynh Tư một cái, mở miệng nói rằng. Nguồn tại ện phun, các ngươi cẩn thận, hai người này hình như cũng thu được một ít áp lực. Sở Mộ nói rằng, Bạch Ngữ lại rất nhanh nhìn quét Liễu Băng Lam và Chiêu Lãnh Xuyên một cái nói. Các ngươi đối phó Viên Tuế, ta không đoán sai mà nói, hắn nắm giữ hồn sủng cấp chủ tể hẳn là không đơn giản chỉ có thống phong chi kỳ. Liễu Băng Lam thất thần, nếu là Viên Tuế còn nắm giữ hồn sủng cấp chủ tể khác nữa, vì sao vào lúc cùng chính mình đối chiến hắn không có triệu hoán, là đang chờ đợi chính mình triệu hoán lục thần chi chủ hay là cố ý thủ hạ lưu tình? Liễu Băng Lam vừa mới tiêu hao đại lượng hồn lực, hiện tại muốn triệu hoán lục thần chi chủ khẳng định là không có khả năng, phải chờ Diệp Khuynh Tư cho nàng dược tề khôi phục hồn lực dần dần phát ra tác dụng, nắm giữ cũng đủ hồn lực mới có thể đủ triệu hoán được. Vạn chiêu thú của Chiêu Lãnh Xuyên kỳ thực đã vết thương chằng chịt, có thể đánh bại Lê Hồng, bản thân hắn cũng đã nỗ lực đại giới không nhỏ. Bất quá, nhìn ra được Chiêu Thái Tử và Vạn chiêu thú đều còn có ý chí chiến đấu, chỉ cần Diệp Khuynh Tư trị liệu chi thuật chiếu cố hắn sơ sơ trong này một chút. Hắn nhất định lại chiến đấu tiếp tục được. Trong lúc nhất thời nhân viên lập tức phân tán ra, khôi phục trạng thái khỏe mạnh nhất Tiểu Chập Long đứng mũi chịu sào, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào con vẫn long kia của Lăng Xiển. Vẫn Long lúc trước bị Tiểu Chập Long đánh cho chạy trối chết. Hiện tại Vẫn Long thương thế không chỉ có khôi phục, lực lượng tựa hồ cũng tăng trưởng không ít. Bất quá Tiểu Chập Long cũng không sợ chiến đấu lâu dài, sinh mệnh lực ngoan cường và năng lực tự lành cường đại để nó có thể đứng thế. Góc truyện audio.com, bất bại, mà chiến dã năng lực khôi phục nhanh nhất, chỉ tiếc là thực lực của nó theo trong chiến đấu đứt đoạn mà hơi giảm xuống. Cách chương.